Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, trang 281. Loại này ở Sở Đức trong mắt xuất hiện phổ biến sự tình. Ở này đó người trong mắt lại là nằm mơ đều mộng không đến đồ vật, này có lẽ chính là hắn vẫn luôn không có biện pháp quá mức với đầu nhập tiên thế giới này nguyên nhân. Tôn Tranh Khê bỗng nhiên sừng sốt một chút, bởi vì nàng ở kia một khắc bỗng nhiên cảm thấy Sở Đức trên người nhiều một loại rất kỳ quái xa cách cảm, giống như có như vậy trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau. Trúc Huyền Nguyệt buổi tối về nhà ăn mì sợi, sau đó lười biếng nằm ở trên giường, nàng mấy ngày nay quá phi thường thoải mái. Bởi vì lần trước liền tính là nàng đem Thác Lâm những cái đó thủ hạ tất cả đều diệt cái tinh quang, Thác Lâm cũng không lại đây tìm. Thác Lâm tìm Vô Mặt vốn dĩ chính là trong lén lút hành động. Hơn nữa thủ hạ của hắn toàn diệt, nói vậy ngay cả hắn cũng có chút ngốc, không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng là hẳn là. Hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm gặp được sự tình cơ hồ đều nghĩ tự bảo vệ mình vì trước. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên có thể đoán ra bọn họ nhất quán cách làm, kết quả làm như vậy cái đại sự Trúc Huyền Nguyệt một chút trừng phạt đều không có. Ngược lại gần nhất nhật tử ngừng nghỉ không ít, liền một ít ngày thường sẽ quấy dày nàng ra hỏa đều biến mất, người lần trước biểu hiện thật không sai. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai khen nàng một câu, kia đương nhiên. Trúc Huyền Nguyệt chút nào không khách khí ở trong lòng nói, kỳ thật này cùng Trúc Huyền Nguyệt chính mình biểu hiện cũng chưa cái gì quan hệ. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, này chẳng qua là bởi vì nàng ta lưu lại đồ vật tương đối nhiều bức mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt ngày đó là làm bộ ở trên đường trở về vô ý thức đụng tới Tần Đường cùng Thác Lâm những cái đó thủ hạ, trên thực tế ở qua đây phía trước, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã ở bên cạnh trải rộng một đống nàng ca lưu lại tia hồng ngoại bom, loại này đặt ở Thánh Lợi Văn Thành đều tính thượng là vũ khí bí mật đồ vật, bị Trúc Huyền Nguyệt đương cải trắng giống nhau dùng. Trúc Huyền Nguyệt chưa bao giờ ở này đó vũ khí mặt trên ăn mặc cần kiệm, nàng cùng nàng ca cái loại này bẻ đầu ngón tay sinh hoạt người ở phương diện này có bản chất khác nhau. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt đem từ Thánh Lợi Văn Thành hủy đi tới tất cả đồ vật đều nhất nhất lộng tới xóm nghèo, sau đó giống hamster giống nhau khắp nơi trang, xem thẳng đau lòng, chỉ liên thanh nói, tỉnh điểm dùng đi, thứ này đặt ở trên chiến trường, 10 phút nội là có thể tiêu diệt một chi áo lai đế quốc tinh nhuệ tiểu đội. Người đem loại đồ vật này đặt ở xóm nghèo loại này rách tung tóe địa phương làm gì? Ta vui, Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên tiếp tục hướng tảng sáng chung quanh cuồng tác đồ vật. Nàng ca nhiều năm như vậy ở Thánh Lợi Văn Thành ăn mặc cần kiệm, lưu lại di sản quả thực nhiều kinh người. Ở nửa năm trước kia, Trúc Huyền Nguyệt còn không có ý thức được mấy thứ này đến tột cùng ý nghĩa cái gì, nhưng mà nửa năm về sau, Trúc Huyền Nguyệt lại một lần nhìn vài thứ kia, liền ý thức được này một phần danh sách phong phú có bao nhiêu thái quá, này phân di sản phong phú. Nếu đặt ở bất luận cái gì một quốc gia, chỉ sợ đều sẽ khiếp sợ mọi người. Nơi này không riêng bao gồm vũ khí, còn bao gồm chiến thuật, bài binh bố cục, một ít quan trọng tình báo, thậm chí còn có rất nhiều ở trên chiến trường đắm chìm nhiều năm sử dụng bảo mệnh kỹ xảo. Bất quá hải cách đặc cao tầng rõ ràng không muốn mấy thứ này, một khi đã như vậy, kia Trúc Huyền Nguyệt liền dứt khoát đem chúng nó tất cả đều đôi ở xóm nghèo, nàng thừa nhận chính mình là có như vậy một chút trả thù tâm lý, là một phần ở mặt khác bất luận kẻ nào trong mắt đều là bảo tàng đồ vật, hải cách đặc quốc nếu không cần, như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền phải đem nó dùng ở hải cách đặc cao tầng nhất xem thường người trên người, giống như là hải cách đặc quốc xóm nghèo, mà ở này một phần danh sách bên trong. Trúc Huyền Nguyệt còn phát hiện một ít nàng ta đã từng hướng lên trên mặt đề qua. Kết quả mặt sau bị hải cách đặc cao tầng hủy bỏ hoặc là không chọn dùng đề nghị. Kiến nghị ở hải cách đặc quốc nội một bộ phận khu vực xây dựng một ít đập nước cùng mặt khác trang bị tới giảm bớt quốc nội mưa vấn đề. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong đó một phần văn kiện tự mình lẩm bẩm, nàng địa lý tri thức cũng không phải thực hào, cho nên này sẽ cũng không hiểu được thứ này đến tột cùng là có ý tứ gì. Bất quá phía dưới may mắn có điều giải thích, Trúc Minh Nguyệt văn kiện luôn luôn đều viết đến thông tục dễ hiểu, Trúc Huyền Nguyệt thực mau cũng là có thể xem minh bạch, hải cách đặc quốc nội mưa phân bố vẫn luôn. Phân bố không phải thực đều đều, một nửa địa phương nhiều, một nửa địa phương thiếu, mà nàng ta liền đã từng kiến nghị. Đem mưa bộ phận nhiều địa phương thủy chuyển rời đến thiếu địa phương đi, này phân hoàn chỉnh kỹ. Càng tỉ mỉ, thậm chí tặng kèm thiết kế đồ phương án không chút nào ngoài ý muốn bị tế. Mặt trên bị thật mạnh đánh một cái bị tham nghị viện bác bỏ tiêu chí, hải cách đặc quốc giải quyết. Uống nước tài nguyên phương pháp thập phần thô bạo đơn giản, xóm nghèo thiếu thủy luôn luôn là dâu. Dìa, mà mặt khác ba cái chủ yếu thành thị nội thiếu thủy. Như vậy có thể dùng giá cao mua sắm, hoặc là từ xóm nghèo thuyên chuyển phương thức tới bổ sung thủy tài nguyên, nhiều năm như vậy. Hải cách đặc thủ đô là như thế, đệ tam khu gần nhất như thế lộn xộn đúng là bởi vì thiếu thủy dẫn. Tới. Đem hải cách đặc quốc nội một nửa địa phương thủy tài nguyên điều động đến một nửa kia đi, loại. Này cách làm nghe tới có chút thiên phương dạ đàm, rốt cuộc. Nếu muốn làm được loại sự tình này, yêu cầu cỡ nào đại quyết đoán cùng hành động lực mới có thể làm thành a, gần chỉ là như vậy nghe. Trúc Huyền Nguyệt đều có thể cảm nhận được đây là một cái cỡ nào đại công trình. Hơn nữa càng đừng nói này phân văn kiện bên trong còn bao hàm một ít tương đối mà nói tương đối mẫn. Cảm đồ vật, rốt cuộc, hải cách đặc quốc thổ mà, trên bản đồ thượng chỉ có như vậy đại. Mà này phân điều động thủy kế hoạch phương án, lại là đem xóm nghèo cũng coi như đi vào, cái gì kế hoạch yêu cầu đem xóm nghèo cũng cấp tính đi vào. Mọi người đều biết. Xóm nghèo loại địa phương kia chỉ cần một ít rách tung tóe rác rưởi thì tốt rồi, đám kia người nghèo. Nhóm xứng cùng ba tòa thành thị mọi người cộng đồng hưởng thụ giống nhau đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn này phế bỏ phương án, hơi hơi nhíu nhíu mày, kỳ thật ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng. Loại này cùng hải cách đặc quốc phương án cùng xóm nghèo cũng đều không có gì quan hệ, bởi vì từng ấy năm tới nay đều là như thế. Hết chương.